Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, chương 2509, phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trần Trụi Tháng Tông, Tang Hồn Tông, còn có Cự Linh Tông bị diệt. Mặc dù nói so sánh toàn bộ Nam Phương Vực, ba tông cũng không phải đặc biệt bắt mắt. Dẫu sao ba tông người mạnh nhất vậy chỉ là thần tôn hậu kỳ thôi. Mà Dịch Tiểu Phi, thời gian đầu tiên không có trở lại, lựa chọn ở Nam Phương Vực bên trong lưu lại, là có đối với Nam Phương Vực thăm dò. Lòng hiếu kỳ, tới đã tới rồi, dĩ nhiên phải thật tốt đi dạo một vòng. Còn như an toàn lên, tự có ẩn thông thần văn, còn có Dịch Dung biến hóa thuật. Cẩn thận một chút khẳng định sẽ không bị phát hiện. Nam Phương Vực và Đông Phương Vực vẫn có rất nhiều chỗ bất đồng. Ở toàn thể thực lực lên, Nam Phương Vực là mạnh hơn so với Đông Phương Vực nơi này tu sĩ. Làm Dịch Tiểu Phi ở Nam Phương Vực một ít vùng, dạo chơi sau đó cũng có thể nhìn ra một hai. Đó chính là ở tài nguyên tu luyện lên, Nam Phương Vực chiếm cứ nhất định ưu thế. Xem ra ba tông bị diệt cũng không có ta trước tưởng tượng bên trong bình tĩnh à. Dịch Tiểu Phi ở một chiếc trên linh thuyền. Đây chỉ là một chiếc thông thường linh thuyền, phẩm cấp lên vẫn là cấp 1 đế khí cấp bậc. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi bên phải cầm trên tay một quả chủ thần cảnh thần cách, há miệng gian trực tiếp nuốt xuống. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chiếm đoạt thần cách, nhất là thần tôn dưới thần cách, đã đổi được hơn nữa dễ dàng đứng lên. Ngay mới vừa rồi, Dịch Tiểu Phi bị một nhóm tu sĩ vặn hỏi qua, là một đám thượng vị thần đại viên mãn, còn có trời thần cảnh cường giả. Đối với Dịch Tiểu Phi như vậy trung vị thần đại viên mãn, dĩ nhiên không biết quá để ý. Mà Dịch Tiểu Phi trước lại chém chết qua một vị lôi hỏa tông tu sĩ, có đối phương lệnh bài thân phận, biến thành đối phương dung mạo, hết thảy cũng có thể khôn khéo che vung tới. Cái này lôi hỏa tông và mình tiêu diệt ba tông thực lực không kém nhiều ít, cũng là có thần tôn hậu kỳ cường giả trấn giữ. Vèo, linh thuyền nhanh chóng bay trên không. Lần này Dịch Tiểu Phi đi trước địa phương chính là Liệt Dương Thành, Nam Phương Vực tu sĩ giao dịch một tòa thành lớn. Mình lần này tiêu diệt ba tông, thu được quá nhiều thần vật, thậm chí một ít thần cách, Dịch Tiểu Phi đều muốn bán ra bán đi. Vật vô dụng, ở lại mình bên này, quá lãng phí, đổi được từ mình yêu cầu, đối với mình tu luyện có trợ giúp. Liệt Dương Thành sau đó, mình cũng sẽ không lại Nam Phương Vực dừng lại. Dẫu sao tông môn bí pháp truyền tin linh tinh mình nhận được là để cho mình mau sớm trở lại. Hoàng Cực Tông như vậy lo lắng mình cũng có nơi nguyên nhân. Ở Nam Phương Vực, Dịch Tiểu Phi một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị vây công. Chẳng qua là chuyến này Liệt Dương Thành một mực ở Dịch Tiểu Phi kế hoạch bên trong, vẫn là biết đi. Một ngày sau, Liệt Dương Thành, Dịch Tiểu Phi đến. Đến sau Dịch Tiểu Phi, ngay tại Liệt Dương Thành bên trong, và gần như mười mấy thương biết tiến hành giao dịch, đổi được không thiếu đan dược, còn có luyện khí vật liệu, ngay tức thì trở thành cái này mười mấy thương hội khách hàng lớn. Bởi vì là bí mật tiến hành giao dịch, bại lộ lên, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không lo lắng. 6 giờ sau đó, Liệt Dương Thành, thứ nhất thần tửu lâu. Ồ, đây không phải là Đỗ Khang sư đệ sao? Ở một chỗ ngồi lên, Dịch Tiểu Phi bản ở thưởng thức tửu lâu này thần rượu. Có đoàn người tới đây, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Mình cũng không phải là cái gì Đỗ Khang sư đệ. Dĩ nhiên, chủ ý này vẫn là mình thân thể Dịch Dung biến hóa. Thế nào, thấy sư huynh bây giờ cũng không cần chào hỏi sao? Nam tử xem Dịch Tiểu Phi không có trả lời, ánh mắt bên trong lộ ra hung ác vẻ. Cái thằng nhóc này tựa hồ có chút không giống trước kia thấy mình sợ muốn chết. Hơn nữa thằng nhóc này từ đâu tới đế tinh, ở bên này tiêu xài. Liệt Dương thành thứ nhất thần tửu lâu, chả cũng không phải là linh lực thần tinh, mà là đế tinh, nhất là đến gần dưới. Đỗ Khang gọi món ăn hào, còn có rượu, đều là thứ nhất thần tửu lâu bảng hiệu, bọn họ đều khó được ở bên này tiêu xài. Hơn nữa còn không dám điểm những thứ này, tên tiểu tử thúi này lúc nào như vậy phú? Chẳng lẽ nói, thằng nhóc này là gặp vận may, lấy được bảo vật gì? Mới vừa rồi nghe một sư muội nói, Đỗ Khang từ một nơi thương sẽ ra, hẳn là tiến hành giao dịch. Hoàng Khải sư huynh, nói với ngươi đâu? Đỗ Khang, ngươi tên tiểu tử thúi này, lỗ tai điếc sao? Bên cạnh một người đàn ông tử, hướng về phía Dịch Tiểu Phi dày một tiếng. Dịch Tiểu Phi có chút không biết làm sao. Mình giết chết cái đó Đỗ Khang, thằng nhóc này xem ra ở tông môn bên trong không được kêu gặp bà. Từ giờ phút này chút qua miệng của người tới mặt tới xem. Hẳn là khi dễ cái này Đỗ Khang thói quen, nếu không sẽ không là như vậy. Tu vi thực lực lên, mạnh nhất đã là thiên thần cảnh trung kỳ, yếu nhất đều là thượng vị thần sơ kỳ, mà mình chẳng qua là trung vị thần đại viên mãn. Nhắc tới cảnh giới này thực lực chênh lệch, quả thật sẽ bị khi dễ. Nhưng mình, trung quy không phải Đỗ Khang. Trực tiếp cầm ra 5 cái đế tinh, đặt lên bàn, tính tiền. Cái này 2 chữ từ trong miệng nói ra, Dịch Tiểu Phi thì phải đứng dậy rời đi. Đỗ Khang, Hoàng Khải nhìn Dịch Tiểu Phi, như vậy dễ dàng cầm ra 5 cái đế tinh, trong mắt bên trong thoáng qua vẻ tham lam. Thằng nhóc giỏi, đổi được như vậy giàu có. 5 cái đế tinh, cái này kém không nhiều đã là 5 triệu linh lực thần tinh. Chắc hẳn, mình người sư đệ này trên mình còn có không thiếu đế tinh. Vươn tay phải ra, hướng Dịch Tiểu Phi bả vai bắt đi. Có thể lại tới Dịch Tiểu Phi ánh mắt, chỉ một cái liếc mắt, Hoàng Khải chỉ cảm thấy phần lưng chợt lạnh, đưa ra tay, lập tức rụt trở về. Vậy chờ cảm giác, mình đây là đang sợ tên tiểu tử thúi này sao? Hoàng Khải ở cảm giác tương đối không tưởng tượng nổi. Hoàng Khải sư huynh, thế nào? Người chung quanh nhìn về phía Hoàng Khải, có chút suy nghĩ không ra mới vừa rồi cử động. Bên này là thứ nhất thần tửu lâu, bất tiện ra tay, nhìn dáng dấp hắn phải rời khỏi Gia Liệt Dương thành. Ta muốn hắn xinh đẹp. Hừ, tên tiểu tử thúi này là quên trước khi dạy dỗ sao? Hoàng Khải hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh mấy người gật đầu một cái, nói có lý. Bên này quả thật không tiện ra tay. Một mực bị bọn họ nghiền ép Đỗ Khang, có thể như vậy tùy tiện cầm ra 5 cái đế tinh, liền mắt cũng không nháy một cái. Bọn họ dĩ nhiên cũng muốn từ Đỗ Khang trên mình lấy được thật tốt chỗ. Ngay sau đó mọi người rời đi, trực tiếp đi theo Dịch Tiểu Phi phía sau. Mà Dịch Tiểu Phi từ thứ nhất thần tửu lâu rời đi sau đó, đương nhiên là lựa chọn rời đi mặt trời nóng rực thành. Mình phải làm sự việc, đã làm xong thì phải trở lại Đông Phương vực Hoàng Cực Tông. Còn như hiện ở sau lưng đi theo Lôi Hỏa Tông tu sĩ, Dịch Tiểu Phi một chút không thèm để ý. Nói khó nghe, trực tiếp một ít, chính là mấy cái cá tạp thôi. Mạnh nhất cũng chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ. Cái này ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, qua yếu, hiu, trực tiếp biến dạng không gian rời đi. Mà làm Dịch Tiểu Phi lần nữa hiện thân, đã ra Liệt Dương Thành. Ra Liệt Dương Thành Dịch Tiểu Phi, bốn phương tám hướng đều có tu sĩ xuất hiện, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi vây quanh bao vây. Đỗ Khang, xem ra ngươi cánh thật cứng rắn. Trước bổn sư huynh trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chật vật rất, hôm nay lại có thể đối với bổn sư huynh cũng phớt lờ không để ý tới. Mau đem ngươi nhẫn không gian giao cho bổn sư huynh, nếu là hết thảy hài lòng liền tha ngươi vô lễ tội. Hoàng Khải nhìn Dịch Tiểu Phi, giọng uy nghiêm mở miệng nói,